dựa vào vai nhau cho ngày tháng vơi đi bao ưu phiền. Thức giấc trong gió mềm, mắt em sao long lanh thêm xanh ngàn cơn mưa. Nhẹ nhàng tìm bờ môi, hơi thở quấn quýt theo mây ngàn, và suối tóc đan tay mềm thức bên em đêm nay linh đinh nhẹ chia đi. Đêm cho tạm biệt nhau, đêm trong vắng sẽ thêm hoang anh buồn, và dòng đường thường xanh xao xanh xao chiêm bao trên những tháng năm u buồn. Đêm cho tạm biệt nhau, cho anh xin vô giấc mơ bình thường và mơ. Slowly away.